Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Với bộ truyện Yêu Tôn, và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 109. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác Khoái, bác đã donate cho Phong tiết canh ngan, cảm ơn bác Khoái nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem live stream. Hôm nay sớm rồi, tập dài. Hôm nay sớm nhưng mà lại chưa ăn cơm anh em ạ. Đọc xong ăn cơm. Ok, mời anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like nhé. Yêu Tôn, tập 109. Khắp bốn phía không một bóng người, chỉ là một mảnh yên tĩnh. Hiện giờ đã là đêm khuya, Mạnh Hạo vừa hiện thân thì thân thể nhoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lại, hắn ở trên cao một thân cây cách đó không xa, nhìn về bốn phía. Man Cự Nhân và Cổ Lạp đều không thấy bóng dáng ở đâu. Điều này khiến cho Mạnh Hạo nhíu mày. Giữa lúc hắn đang trầm ngâm thì chim Anh Vũ chui ra từ trong ngực Mạnh Hạo, vỗ cánh, nghe ngóng tin tức bốn phía, vẻ mặt nói say mê. Đây là khí tức viễn cổ. Ngũ gia yêu nơi này, ngũ gia bỗng nhiên muốn ngâm thơ. Ngươi là con chim tà ác không có đạo đức, vô liêm sỉ, ngươi còn ngâm thơ, ngâm thơ cái rắm ấy. Miếng mỡ đồng hóa thành cái chuông lục lạc, không buông tha bất cứ một cơ hội nào để đả kích chim Anh Vũ, nhao nhao lại nhảy. Mạnh Hạo dùng linh thước đào qua bốn phía. Sau khi đã xác định không có nguy hiểm gì, hắn nhéo mặt nạ huyết sắc xuống, lấy ngọc giản ra, cẩn thận nhìn một chút. Ở bên trong đó có một tấm bản đồ, càng có giới thiệu sơ lược về năm bộ lạc ô thần. So sánh với địa đồ, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn xa xa. Có chênh lệch chút ít, bất quá cũng không có lớn, hẳn là gã tận lực làm như vậy. Xem ra cái gã nghiêm tung đó cũng không có tín nhiệm những người khác. Mạnh Hạo cười lạnh, trong lúc trầm ngâm hắn đã xuất ra quang đoàn mà Lê Thiên đưa cho. Cẩn thận dùng các phương pháp khác nhau để xem xét. Thậm chí hắn còn cắt đứt vụ cãi lộn giữa Anh Vũ và miếng mỡ đồng để cho bọn nó cũng giúp đỡ kiểm tra. Sau khi đã tìm ra được một chỗ mánh khóe ở trong đó, chim Anh Vũ vỗ ngực, trực tiếp nhổ ra một đạo tạp quang, đem nó xóa đi về sau. Rồi ngạo nghễ mở miệng. Không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Ngũ gia xuất mã, từ một hóa hai. Ngươi có thể hóa hai sao? Ngươi vốn là biến hình thành hai. Hẳn là tam gia ta xuất mã, một cái hóa tận ba. Miếng mắt đồng đắc ý mở miệng. Phịch một tiếng, thân thể nó đã biến thành ba cái lục lạc chuông buộc ở trên mắt cá chân chim Anh Vũ. Chim Anh Vũ lóe mắt khinh miệt. Ta nói mình là ngũ gia là có điển cố, bởi vì ta là Anh Vũ. Vũ, ngươi có biết là không? Thông ngũ, cho nên cái gọi là ngũ gia, ngươi thì sao? Còn em nhà ngươi? Miếng mắt đông giận dữ, cho dù là mình bị kỳ thị, lúc biến thành ba cái lục lạc chuông thì đồng thời phát ra tiếng gào thét. Ta gọi là tam gia, cũng có điển cố, bởi vì ta có thể đếm tới tận ba, cho nên ta là tam gia. Như thế nào? Như thế nào? Đối với việc miếng mỡ đồng cay cú giống to như vậy, chim Anh Vũ thấy sừng sốt một chút. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, không hề để ý tới một đôi dở hơi này. Nhìn quang đoàn ở trong tay, hắn trầm tư một chút. Vô mục tầm ở trong tay hóa thành chiếc nhẫn lóe lên. Sau khi biến thành tầm, dưới sự điều khiển của Mạnh Hạo thì nó lại dung hợp với quang đoàn này. Theo việc vô mục tầm dần dần biến mất, màu sắc của cái quang đoàn này biến hóa. Một lát sau, nó bất ngờ hóa thành một bộ đồ đằng. Vật ở bên trong đồ đằng đúng là vô mục tầm. Mạnh Hạo dùng linh thức đảo qua. Sau khi xác định vô mục tầm không có gì khác lạ, tay phải hắn nâng lên, nhấn một cái lên bộ đồ đằng này. Lập tức bộ đồ đằng này bao trùm lên mu bàn tay của hắn. Sau khi lạc ấn thì nó trực tiếp lan ra. Từ trên tay đến lưng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái đồ đằng. Theo sự xuất hiện đồ đằng, Mạnh Hạo lập tức phát giác ra rằng trong tích tắc khí tức quán nhanh chóng cải biến, không còn một khí tức tu sĩ như là trước đây nữa, mà là tản ra khí tức đồ đạc, tựa như là tu sĩ Tây Mạc, giống y như đúc. Mạnh Hạo lại kiểm tra thêm, ở trong mắt lộ ra có vẻ hiểu ra cái gì đó. Tu vi quán vẫn còn, chỉ có thể trên người còn nhiều hơn một tầng bảo hộ. Lúc sử dụng tất cả thuật pháp thì đều lây dính khí tức đồ đạc. Kể từ đó, trông có vẻ không còn là tu sĩ Nam Vực nữa, mà là người bản thổ Tây Mạc. Cái tên Lê Thiên kia, quả thực có chút bồn sự. Mạnh Hạo càng cảm thụ, lại càng cảm thấy thuật pháp này không tầm thường. Một lát sau, ở trong mắt của Mạnh Hạo có tinh mang lóe lên. Hắn hóa thành một đạo trường hồng bỗng bay thẳng đến nơi xa xa. Chỉ Mạnh Vũ và Miếu Bá Đông tranh thủ thời gian đi theo. Ở trên đường vẫn còn cãi lộn như cũ. Bất quá mỗi lần chiến thắng đều là Chi Mạnh Vũ. Nhưng mà Miếng Bá Đông lại có tinh thần vĩnh viễn không chịu thua cuộc. Nó không ngừng kêu gào muốn độ hóa Chi Mạnh Vũ. Vĩnh viễn sẽ là lãnh ngộ cái cảm giác bị thất bại. Ô Đạt Bộ, một trong năm bộ lạc phân liệt từ Ô Thần Bộ. Không đứng chót nhưng mà cũng không hơn bộ lạc đứng chót bao nhiêu. Chỉ xem đứng thứ hai từ dưới lên. Một bộ lạc như vậy, cùng với mấy bộ lạc đồng tộc khác, tất nhiên là có tồn tại mạch nước ngầm. Đương nhiên, bộ lạc cường đại đã có ý đồ khôi phục thời kỳ huy hoàng của Ô Thần Bộ trước đây. Điều này nếu xảy ra thì sẽ khó tránh khỏi có nội đấu, có ham muốn thôn phệ nhau. Nội đấu như vậy có một số lúc còn tàn khốc và huyết tinh hơn cả đánh nhau với ngoại nhân ở chiến trường. Mạnh Hạo nhìn phần giới thiệu về Ô Đạt Bộ Lạc. Ở bên trong ngọc giản này, dù không có nhiều thông tin lắm, nhưng mà bằng vào lịch duyệt của hắn, liếc một cái liền có thể nhìn ra mánh khóe trong đó. Bộ đồ đằng này dùng mộc làm chủ, giỏi về che giấu. Xem ra Ô Mộc quả nhiên là tộc nhân bộ lạc này. Mạnh Hạo thở sâu, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn sở dĩ lựa chọn Ô Đạt Bộ Lạc cũng là bởi vì đồ đằng Ô Mộc. Đồ đằng mộc thuộc tính này rất thích hợp với ta. Ngay ở chỗ này, trước tiên thu hoạch đồ đằng mộc thuộc tính, hoàn thành bước đầu tiên trên con đường hoàn thành ngũ sắc nguyên anh chí cường. Tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, nháy mắt đã bay xa đến phía trước. Tu vi quán không ngừng áp xúc, đến lúc cuối cùng đã là tàn mát ra cảnh giới, chỉ đến trúc cơ trung kỳ. Cảnh giới như vậy mới thích hợp gia nhập cái bộ lạc này, trở thành khách khanh. Nếu tu vi quá cao thì ngược lại không tốt, nhưng mà nếu như thấp quá thì cũng sẽ không được coi trọng, bất lợi với sự phát triển trong tương lai. Vào lúc sáng sớm, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên rơi xuống đại địa, xua tan đi đêm đen, làm cho đêm lạnh biến thành ánh mặt trời ôn hòa, cây cỏ giống như đều chập chờn. Ở trong cơn gió này tản mát ra từng trận mùi thơm ngát. Ô Đạt Bộ Lạc tọa lạc ở một thung lũng trong một ngọn núi. Cái chỗ thung lũng này không lớn, khó khăn lắm cư ngụ được ngàn người Ô Đạt Bộ Lạc. Lúc sáng sớm, khói bếp quần quật, thanh âm hài đồng chơi đùa truyền ra bốn phía trong sáng sớm yên tĩnh. Nói nơi này là một cái bộ lạc, không bằng nói là một mảnh thôn trang thì đúng hơn. Bốn phía không có tường thành, nhưng mà có một hàng rào cây mây nối liền thành một chỗ. Chúng nhìn có vẻ tầm thường, nhưng mà hàng cây mây này, cho dù là tu sĩ kết đan tiến vào, thì đều bị vây khốn trong đó. Trung tâm bộ lạc có một pho tượng cực lớn, đó là một cái thân cây. Ở trên thân cây có vô số lá cây, bên trên bề mặt đều có phù văn lóng lánh. Ở trên càng có một ít dây đỏ, treo lục lạc chuông, bình nhỏ. Lúc gió thổi tới, dù cây bất động nhưng mà lại có thể lay động những chuông và cái bình nhỏ này, phát ra tiếng vang thanh thúy. Phía sau bộ lạc là một tòa núi lớn. Trên núi có một sơn nhai uốn lượn. Ở phía sau núi có một khu vực, cũng thuộc về bộ lạc Ô Đạt. Trước cửa bộ lạc có một cột sáng phóng lên trời. Dù cách rất xa nhưng mà dùng mắt thường vẫn có thể thấy được. Ẩn bên trong cột sáng là tồn tại vô số lá cây đang xoay tròn. Chúng phát ra trận pháp uy áp, khuếch tán ra bốn phía. Bên dưới cột sáng, Ô Hải khoanh chân ngồi một chỗ. Hàng năm đến mùa này sẽ có 10 ngày là thời gian mà bộ lạc mời chào khách khanh, phụ cận tán tù và còn có cả lữ khách từ phương xa tới đây. Vào thời điểm này, bởi vì nhu cầu khác nhau mà bọn họ lựa chọn gia nhập bộ lạc nào đó. Đối với khách khanh, Ô Đạt bộ lạc dĩ vãng không có nóng lòng. Thế nhưng gần 3 năm nay, Ô Hải cũng không biết tộc công bị làm sao mà lại ra lệnh không tiếc bỏ ra giá lớn để mời chào khách khanh. Thực sự là không cần thiết, trừ phi là thời kỳ chiến tranh, bằng không thì tại sao phải mời chào nhiều khách khanh như vậy chứ? Ô Hải thở dài. Y nghĩ tới mấy năm nay, ở trong bộ lạc nhiều hơn 10 người khách khanh. Mỗi lần như vậy y đều cảm thấy không có thoải mái. Nhất là trong tộc có không ít nữ tử. Dường như là họ cũng cảm thấy rất hứng thú đối với khách khanh này. Vì vậy mà Ô Hải càng bất mãn hơn. Trong khi còn đang bất mãn, dưới ánh mặt trời, Ô Hải thấy được phía xa xa có một đường cầu vồng gào thét bay đến đây. Ở trong cầu vồng này là một thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, mặc thanh sam, mang theo một nụ cười mỉm. Vị đạo hữu này, nơi đây có phải là Ô Đạt Bộ? Mí mắt Ô Hải híp lại, nhìn vào người thanh niên có tướng mạo tuấn lãng trước mặt đây, đáy lòng y có chút khinh thường. Tu sĩ Tây Mạc lớn lên đều có thân thể cao lớn, chẳng qua là không phải ai cũng như vậy. Vẫn có không ít người có vóc người không sai biệt lắm với tu sĩ Nam Vực. Trong quan niệm về thẩm mỹ ở Tây Mạc, thì dạng tu sĩ này thuộc về cái loại không được nữ tử yêu mến. Trong lòng Ô Hải, dạng tu sĩ giống như Mạnh Hạo này, mặc dù đối phương lông mày xanh, đôi mắt rất đẹp, thế nhưng lại bị quy vào diện không có uy hiếp. Ô Hải thích nhất cái loại khách khanh như vậy. Điều y phản cảm nhất tất nhiên là những người có vóc dáng thân thể cao to hơn chính mình. Ô Hải đứng lên, lộ ra thân hình khôi ngô. Trên người y có hai cái đồ đằng, theo thứ tự là lá cây và nhánh cây. Cả người tàn mát ra khí tức ngang với khí tức trúc cơ hậu kỳ. Đúng vậy, nơi này chính là Ô Đạt Bộ. Đạo hữu có phải muốn trở thành khách khanh của Ô Đạt Bộ chúng ta? Ô Đạt Bộ có truyền thừa từ lâu. Tổ tiên Ô Thần Bộ càng có một bộ lạc trong tứ đại chí tôn ở Tây Mạc năm xưa. Không nói về những bộ lạc khác, nội tình Ô Đạt Bộ coi như là trong mấy bộ lạc đồng tộc Ô Thần Bộ khác, bởi vì sự am hiểu đồ đằng khác nhau cũng đều không bằng Ô Đạt Bộ chúng tôi. Ô Hải vỗ vỗ ngực, mang bộ dạng rất tự hào về thân phận mình là tộc nhân Ô Đạt Bộ. Mạnh Hạo cười cười, bỏ qua Ô Hải, nhìn về phía Ô Đạt Bộ lạc, ánh mắt hắn ngưng tụ ở trên cây điều. Ánh mắt hắn ngưng tụ ở bên trên cây điêu. Cây dựng thành pho tượng thần, trở thành khách khanh Ô Đạt Bộ chúng ta, chính là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời của đạo hữu đấy. Sau khi đã làm khách khanh thì người lập tức có thể đạt được nửa khối linh tinh. Qua nửa năm khảo hạch, một khi được tán trở thành khách khanh chân chính, người có thể đạt được đồ đằng cùng với công pháp của Ô Đạt Bộ. Thế nào? Nhiều chỗ tốt như vậy, người có động tâm không? Ô Hải ha ha cười lớn. Lớn tiếng mở miệng, nhưng mà trong lời nói của y, chính y cũng cảm thấy động tâm. Bởi vì đã bao nhiêu năm rồi, bộ lạc cũng vì chiêu khách khanh mà tốn hao bao nhiêu tâm tư và trả một cái giá lớn đến như thế. Gần 2 năm qua, y cũng không biết tại sao bọn người tộc công vốn keo kiệt kia rõ ràng lại làm như vậy. Mạnh Hào có chút kinh ngạc. Trước khi tới đây, hắn đã suy nghĩ vô cùng toàn diện, chuẩn bị một loại lý do thoái thác. Sau khi xác định mình không bị lòi đuôi, thì hắn mới đến Ô Đạt Bộ. Nhưng mà nhìn tình cảnh bây giờ, những ngôn từ hắn chuẩn bị căn bản không cần dùng nữa. Chuyện trở thành khách khanh là bộ lạc đơn giản như vậy, đã khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tựa như bây giờ hắn chỉ cần gật đầu, thì tự nhiên thuận lý thành chương mà trở thành khách khanh rồi. Điều này làm cho Mạnh Hạo cảm thấy khó có thể tin nổi. Chẳng lẽ cái Ô Đạt Bộ này không sợ xuất hiện một người tâm hoài quỷ thai? Nửa năm khảo hạch, có lẽ đây mới là trọng điểm. Dù vậy điều này cũng quá khó tin đi. Trong khoảng thời gian ngắn Mạnh Hạo ngược lại trần trờ, hắn cảm giác rằng việc này không khỏi quá mức đơn giản. Đơn giản đến nỗi khiến cho hắn cảm thấy hơi hơi bất an. Mạnh Hạo cười cười, ánh mắt liếc qua Ô Hải, nhìn về phía Ô Đạt Bộ. Khi ánh mắt rơi trên pho tượng bằng cây kia, liền hơi co lại. Trở thành khách khanh của Ô Đạt Bộ ta, đó chính là lựa chọn chính xác nhất của đạo hữu trong đời này. Sau khi trở thành khách khanh, ngươi lập tức có thể lấy được nửa khối linh tinh. Sau nửa năm khảo hạch, một khi được tán thành, trở thành khách khanh chân chính, ngươi có thể lấy được đồ đằng và công pháp Ô Đạt Bộ ta. Thế nào? Nhiều chỗ tốt như vậy ngươi không động tâm à? Ô Hải cười ha ha, lớn tiếng nói. Theo suy nghĩ của y, dù là y cũng phải động tâm. Bởi vì bao nhiêu năm rồi, bộ lạc chưa từng bao giờ bỏ ra nhiều tâm tư và giá lớn như thế để chiêu mộ khách khanh. Nhưng mà không biết tại sao mà hai năm này, đám người tộc công luôn luôn keo kiệt lại trở nên rộng rãi vậy. Mạnh Hạo có chút kinh ngạc. Lúc hắn tới đã suy nghĩ rất cẩn thận, chuẩn bị một loạt lý do, sau khi xác định không sợ lòi đuôi. Trong lúc này Mạnh Hạo có chút chần chờ, cảm thấy việc này không phải đơn giản. Mạnh Hạo thực sự không nghĩ được nguyên nhân nào đó. Hắn chợt thấy từ phía xa có một luồng cầu vồng gào thét mà tới. Đó là một nam tử trung niên. Người này rất kiêu căng, thân hình cao lớn. Sau khi đến đã lập tức mở miệng nói ra ý tứ của mình, muốn trở thành khách khanh. Ô Hải có chút không tình nguyện, vẫn giao cho người này một lệnh bài. Còn có một người xuất hiện, mang người này đi. Một màn này phát sinh trước mặt của Mạnh Hạo, làm cho Mạnh Hạo càng thêm khó hiểu. Đạo hữu còn cân nhắc nữa sao? Đến đây đi, gia nhập Ô Đạt bộ chúng ta, tương lai huy hoàng sẽ chờ ngươi. Ô Hải nhìn Mạnh Hạo, thấy hắn còn chần chờ liền cười nói. Với tu vi của tại hạ, sau khi trở thành khách khanh của Ô Đạt bộ không cần phải làm cái gì sao? Mạnh Hạo về mặt do dự hỏi một câu. Tu vi đạo hữu không tệ. Khách khanh Ô Đạt bộ ta trong lúc còn khảo hạch thì chỉ có hai lựa chọn. Một là trở thành chiến tu, gia nhập vào chiến đội khách khanh, trở thành một thành viên trong đó, mà tạo được bao nhiêu chiến công cho bộ lạc, có thể theo đó mà giảm bớt thời gian khảo hạch. Còn một cái là nuôi dưỡng dị yêu cấp thấp. Ta cảm thấy đạo hữu thích hợp chọn điều thứ hai, thế nào? Nuôi dưỡng dị yêu không có bất cứ gì nguy hiểm. Hơn nữa một khi nuôi dưỡng không tệ, cũng có thể giảm bớt thời gian khảo hạch. Huống hồ dị yêu là vật cần nhất của tộc nhân, sau khi hoàn tất sẽ thành lễ thành niên. Đến lúc đó sẽ không có ít người cần đến phải tìm ngươi. Vị huynh đệ này, nghe Ô Hải ta đi, tuyệt đối không sai đâu. Ô Hải vỗ ngực lớn tiếng nói. Hai mắt Mạnh Hạo hơi lóe lên một cách bí ẩn. Hai chữ dị yêu này làm trong đầu hắn hiện lên đám hùng thú trong Tư Long ở ngoài Thánh Tuyết Thành. Sau một lúc trầm ngâm, Mạnh Hạo lại nghĩ tới bản giới thiệu về bộ lạc Tây Mạc có miêu tả một câu. Ở Tây Mạc, một bộ lạc có cường đại hay không được quyết định ở ba phương diện. Thứ nhất là nhân khẩu, thứ hai số lượng dị yêu, mà phương diện thứ ba chính là tu vi cường giả. Độ mạnh yếu của phương diện này quyết định xem bộ lạc có cường đại hay không. Có thể thấy được dị yêu có tầm quan trọng thế nào đối với một bộ lạc Tây Mạc. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo thầm có quyết định. Mặc kệ trở thành khách khanh Ô Đạt này có đơn giản tới mức khó tin thế nào, thì trong đó bí ẩn mình còn chưa biết hay không. Nhưng mà nếu đến thì không có đạo lý là rút lui. Đang muốn gật đầu thì tâm thần Mạnh Hạo khẽ động, dư quang liếc lên bầu trời. Đúng lúc này bốn đạo cầu vồng cao thiết mà tới. Trong bốn đạo cầu vồng này là bốn tu sĩ Tây Mạc, lần lượt giữ khoảng cách với nhau, hơn nữa còn lạnh lùng liếc nhìn đối phương, nhưng mà lại đồng hành lao theo về hướng Ô Đạt bộ. Ô Hải nhìn thấy bốn đạo cầu vồng này, y lập tức biến sắc, gấp giọng nói với Mạnh Hạo. Thế nào? Huynh đệ nhanh đồng ý đi chưa? Gia nhập Ô Đạt bộ. Y còn chưa nói xong, bốn đạo cầu vồng trên bầu trời kia đã tới. Đạo hữu không nên nhanh chóng đáp ứng. Ô binh bộ ta mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Nói bậy. Ô ảm bộ ta mới là mạnh nhất. Các ngươi đều câm mồm đi. Ô đấu bộ ta mới là ô thần chính thống. Bốn người từ trong bốn đạo cầu vòng kia, thoạt nhìn đều khoảng 30, tu vi đều là trúc cơ, lần lượt mở miệng. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, mỉm cười không nói. Ô Hải lớn tiếng giống giận, lộ vẻ bất thiện nhìn bốn người này. Thế nào, hôm nay có muốn triển khai ô thần đại chiến tại đây sao? Ô Hải bước lên từng bước, tu vi âm ầm bộc phát, mà bốn người kia tới cũng là cười ha hả, cả bốn cùng tiến lên. Không nên oán ta, là người của Ô đấu bộ tới chỗ ta trước, vì vậy mà hai người chúng ta mới đi đến bộ lạc khác, cùng dạo qua một vòng, nếu không sẽ không tới bộ lạc của các ngươi. Khốn kiếp, hàng năm đến lúc mới chào khách khanh, mấy cái bộ lạc đều dùng đủ loại thủ đoạn tranh cướp lẫn nhau một cách gay gắt, cùng giành giật khách khanh. Trong lòng Ô Hải rất phẫn nộ, nhưng mà y cũng không biết phải làm sao. Việc này mấy ngày qua y cũng đã làm nhiều lần rồi. Vị đạo hữu này, đừng có nghe bọn họ. Ô Viêm bộ ta mới là bộ lạc cương đại nhất, trở thành khách khanh của bộ lạc ta, người có thể hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ, tuyệt đối là tốt hơn nơi này rất nhiều. Một trong bốn người vừa tới, lại có người dụ hoặc. Với lịch duyệt của Mạnh Hạo, tự nhiên vừa liếc đã nhìn theo vấn đề. Các bộ lạc hắn mỉm cười, đơn giản lui ra sau mấy bước, không tham gia vào trong đó. Tốt, chúng ta là một trận đại chiến ô thần đi, để quyết định vị đạo hữu này sẽ trở thành khách khanh của bộ lạc nào. Ô Hải cười lạnh, trong lúc bùng phát tu vi thì y cũng mở miệng. Bốn người khác nhìn nhau, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Giờ phút này có không ít tộc nhân Ô Đạt Bộ cũng nhìn thấy một màn này, đều tiến đến, nhiều người vây quanh bốn phía, nhưng mà không phải là muốn ra tay, mà lộ vẻ hứng thú, giống như bọn họ đã quen với chuyện này rồi, cũng trở thành niềm vui thú. Ô thần đại chiến sao? Vừa lúc mượn cơ hội này quan sát chút bất đồng giữa năm bộ lạc. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ, lui lại sau vài bước. Chỉ là trong lòng vẫn còn nghi hoặc, vì sao tộc nhân bốn phía lại lộ ra vẻ mặt nhẹ nhàng như vậy? Lần này, Ô binh bộ ta tới trước. Ô binh bộ là bộ lạc đầu tiên phân hóa ra từ Ô thần đại tộc. Đồ đăng là yêu binh, truyền thừa trong toàn bộ đại diện Tây Mạc. Trong Tây Mạc, Ô binh ta độc tôn. Toàn bộ Tây Mạc ngoài ta ra thì không còn ai. Tu sĩ Ô bộ binh tiến đến một bước, ngạo nghễ nói. Ô đấu bộ ta là dòng chính của Ô thần đại tộc. Đồ đăng là đấu yêu. Trong tay phải nắm giữ mặt đất Tây Mạc. Ai có thể tranh phong? Người Ô đấu bộ cũng mang theo biểu tình chấp nhất, có chút điên cuồng mà lớn tiếng nói. Vô sỉ. Quá vô sỉ rồi. Lại dám hình dung bộ lạc mình như vậy. Người bốn phía đều thầm mắng không thôi. Mạnh Hạo đứng một bên nhíu mày. Hắn cảm thấy cái ô thần đại chiến này hoàn toàn khác với cái suy nghĩ quán. Chính thống cũng tốt, không chính thống cũng được. Ta chỉ biết là trong khi bộ lạc ô thần còn chưa hình thành, thì bộ lạc Ô Viêm ta đã tồn tại. Viêm hòa đốt cháy mặt đất, thiêu đốt cả Tây Mạc 10 vạn năm, chính là tổ tiên bộ lạc Ô Viêm ta. Đám người các ngươi thì tính là cái gì chứ? Trời đất bao la, sở dĩ Tây Mạc có tên là Tây Mạc là vì sự tồn tại của Ô Ảm bộ ta, cho nên mới có tên Tây Mạc. Mấy người thay nhau mở miệng. Mạnh Hạo càng lộ vẻ cổ quái, trong lòng thở dài liên tục. Hắn coi như đã phát hiện cái gọi là đại chiến ô thần. Sở dĩ cái đám người xung quanh kia lại vui vẻ đứng xem là vì đây là một hồi đại chiến chém gió. So sánh không phải là thuật pháp, không phải tu vi, mà là chém gió. Trước mặt khách khanh, so sánh xem bộ lạc nào chém gió thành bão. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng. Cái loại tỉ thí này hắn chưa từng nghe thấy. Các ngươi thì tính là cái gì? Ô Đạt bộ ta, truyền thừa Tây Mạc, nắm giữ càn khôn, đồ đăng là đại thủ, chống trời Tây Mạc. Ô Hải lớn tiếng nói, nhưng vô luận là khí thế hay là lời lẽ đều không bằng người ta. Lời vừa ra, lập tức nghênh đón bốn ánh mắt khinh miệt. Rơi vào yếu thế, hắn vội ho một tiếng, ôm quyền với mấy người. Mạnh Hạo thầm lắc đầu, lời Ô Hải vừa nghe đã đủ thấy không phù hợp với nguyên lý chém gió rồi. Đa tạ chư vị đạo hữu nâng đỡ, chỉ là tại hạ quyết định lựa chọn Ô Đạt bộ. Mạnh Hạo cười cười ôm quyền một cái. Tinh thần Ô Hải lập tức rung lên, mấy người còn lại thì lộ vẻ khó coi. Chẳng lẽ đạo hữu khinh thường Ô Viêm bộ ta? Đúng vậy, chả đã người khinh thường chúng ta. Nếu không có ô thần đại chiến thì thôi, vừa mới bắt đầu đại chiến người đã lựa chọn ngay một nhà. Phải nói rõ chút đạo lý đi. Bốn người lập tức không vui nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo có chút ngại ngùng, hắn cảm thấy cần phải cho mấy người này biết cái gì mới là chém gió. Chém gió là một loại pháp tắc vĩnh hằng trong thiên địa. Từ khi bắt đầu có sinh mệnh, nó đã tồn tại rồi. Không có bất cứ sinh mệnh nào có thể thoát khỏi ma trảo của nó. Không có bất cứ tu sĩ nào mà không có bị nó mê hoặc. Nó không gì không biết, dù sao cũng là trường tồn vĩnh hằng. Mạnh Hạo ho khan một tiếng. Trên mặt vẫn lộ vẻ ngại ngùng như trước. Chỉ là bên ngoài vẻ ngượng ngùng đó, còn phủ thêm một tầng thần thánh. Sở dĩ ta lựa chọn Ô Đạt Mộ. Ô Đạt Mộ, nó là trời của Tây Mạc. Nó nắm giữ đồ đăng đại thụ. Đại thụ này là cây xuân thu, là kiến mộc thượng cổ, là cầu của thiên địa viễn cổ. Toàn bộ Tây Mạc, trong mắt của nó chỉ là một lần chớp lóe trong sông dài năm tháng. Toàn bộ đại địa trong lòng của nó cũng chỉ là một lần ngẫu nhiên mở mắt trong vô số lần thức tỉnh. Nắm giữ thời gian vĩnh hằng, nắm giữ bốn mùa của đất trời, đó mới là Ô Đạt Bộ. Thanh âm của Mạnh Hạo quanh quẩn. Bốn tên tu sĩ Tây Mạc đến đây đều sừng sốt, trong lòng giống như là có lực lượng nào đó chấn động, khiến cho da đầu tê dần, vẻ mặt như là gặp quỷ nhìn Mạnh Hạo. Vô sỉ, vô sỉ quá rồi, chưa thấy kẻ nào vô sỉ tới mức này. Hắn cũng không phải là tộc nhân Ô Đạt Bộ, vậy mà lại hình dung Ô Đạt Bộ khoa trương như vậy. Khốn kiếp, dựa theo thuật pháp quán thì Ô Đạt Bộ này còn cường đại hơn cả Ô Thần tộc sao? Còn sâu không lường được, cực kỳ vô sỉ. Trong lúc bốn người đang điên cuồng thầm mắng, Ô Hải trợn to mắt. Y đột nhiên cảm thấy mặt mình cũng đỏ lên, mà đám tộc nhân Ô Đạt Bộ đều lộ ra ánh mắt khó có thể tin, một mảnh yên tĩnh. Đại thụ của Ô Đạt Bộ, nó sinh ra vô số sinh mệnh. Đông thổ sở dĩ có đại đường là vì đại thụ Ô Đạt Bộ rơi rớt một giọt nước sinh mệnh. Bắc Mạc Khương Địch hư quạnh là vì một lần nhú mày ngóng nhìn đại thụ Ô Đạt Bộ. Mà Nam Vực sở dĩ trù phố là vì đại thụ Ô Đạt Bộ ban cho một chút bùn đất. Về phần Tây Mạc, nơi này là cố hương của đại thụ Ô Đạt Bộ. Nơi này là nhà của Ô Đạt Bộ. Ô Đạt Bộ, nó vĩ đại, thần thánh, nó là trời Tây Mạc, nó là mây Nam Vực, nó là nơi cúng bái của Bắc Mạc, nó là thánh nhân của Đông Thổ. Thanh âm của Mạnh Hạo ẩn chứa tình cảm phong phú. Tiếng nói quanh quẩn làm cho mặt của Ô Hải càng đỏ hơn. Vẻ mặt có chút hoảng hốt, trong đầu mang theo bản năng mà sinh ra một tia nghi vấn. Hắn nói là Ô Đạt Bộ sao? Không chỉ có Ô Hải có câu hỏi này, mà tộc nhân Ô Đạt xung quanh cũng như vậy. Một đám lộ vẻ cổ quái, nhưng mà lại không nhịn được mà trở nên vô cùng kích động. Lúc này tại một ngọn núi trong Ô Đạt Bộ, có hai lão già đang đứng, nhìn một màn xảy ra bên ngoài của bộ lạc. Hai người này đã có mái tóc hoa râm, khí thế không tầm thường. Người có bốn đồ đằng, thậm chí trên mặt cũng là mơ hồ lộ ra đường vân đồ đằng. Không nghĩ tới là có một người mới. Không tệ, không tệ. Kẻ này ăn nói sắc bén, trở thành khách khanh của bộ lạc ta. Sau này có thể đảm nhiệm chức vụ mời chào khách khanh cho tộc ta. Hai lão già nhìn nhau cười một tiếng. Đối với những lời Mạnh Hạo, bọn họ không để ở trong lòng. Dù sao hàng năm đến lúc mời chào khách khanh, cái đám tiểu bối làm ra cái gọi là Ô Thần đại chiến kia, các bộ lạc chỉ coi là một hồi náo nhiệt, mừng rỡ mà đi xem. Còn lúc ngồi nghe đám tiểu bối chém gió với nhau, cũng là một loại lạc thú khó được. Giờ đây, trong Ô Đạt Bộ, quá vô sỉ. Tộc nhân Ô Viêm cũng không thể chịu nổi, lớn tiếng mắng. Lời gã vừa ra, người bốn phía lập tức đưa mắt nhìn gã. Nơi này đều là tộc nhân Ô Đạt Bộ, một đám đều lộ ánh mắt bất thiện. Người nói thiên địa chi mộc của Ô Đạt Bộ sinh ra Đông Thổ Bắc Mạc, Nam Vực Tây Mạc. Vậy người cũng biết, Ô Viêm Bộ ta đã cừu thiên chi hỏa đốt cháy tất cả, làm cho mặt đất biến thành hư vô, đốt chúng sinh thành tro bụi. Ô Ảm Bộ ta là trăng của đất trời, tia sáng bao phủ tất cả sinh mệnh, mà sở dĩ có hỏa diễm, có thái dương là do trăng của Ô Ảm Bộ ta mà làm nổi bật tất cả hào quang. Tộc nhân Ô Ảm Bộ cũng không có chịu yếu thế, lớn tiếng nói. Bọn họ đương nhiên đã được lời của Mạnh Hạo giác ngộ, lúc này đã nói khác xa lúc trước. Ô Hải bên cạnh giận dữ, cảm thấy những người này đã vô sỉ tới cực điểm, vậy mà lại chém gió như vậy. Y còn muốn mở miệng phản bác nhưng mà không biết nói gì, chỉ có thể nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Tây Mạc cũng tốt, Đông Thổ cũng vậy. Nếu là một lá cây biến ảo mà thành, mà đại thụ của Ô Đạt Bộ ta có 100.000 lá cây, hòa diễm ánh trăng mà các ngươi nói, đều là một mảnh lá cây mà thôi. Mà đại thụ Ô Đạt Bộ ta là tiên của tất cả các sinh mệnh. Nó quản lý thiên địa, quản lý 100.000 lá cây, đại biểu thế giới. Trong bóng đêm, nó là ánh sáng của chúng ta. Lúc yếu đuối, nó là lực lượng của chúng ta. Trong lúc bi thống, nó an ủi chúng ta. Trong hoang mang, nó là trí tuệ của ta. Trong tuyệt vọng, nó là hy vọng của chúng ta. Trước mặt tà ác, nó là tấm chắn của chúng ta. Thời kỳ chiến tranh, nó chính là bình an của chúng ta. Mạnh Hạo lộ ra biểu tình thần thánh. Lời vừa nói ra làm xung quanh lập tức yên tĩnh. Mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn. Ô Hải cũng tốt, độc nhân Ô Đạt Bộ xung quanh cũng vậy, mà bốn tên tu sĩ của bốn tộc lạc kia cũng vậy. Thậm chí hai lão già trên đỉnh núi kia cũng có chút ngây ngốc. Tất cả mọi người đều tỏ ra vẻ mặt cổ quái. Bốn tên tu sĩ tới đây, đầu óc ù ù, nhất thời không nói nổi một câu nào. Trong lúc bình thường, bọn họ được xưng là cường giả trong Ô Thần đại chiến, nhưng mà hôm nay hoảng sợ phát hiện, thì ra chém gió lại còn có cảnh giới như vậy, làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Cho nên, ta muốn gia nhập Ô Đạt Bộ, ta muốn bái tế tiên quản lý trăm ngàn lá cây, tiếp nhận ánh sáng của nó, mang ánh sáng này chiếu khắp Tây Mạc. Ta nguyện thế nhân đều tôn nó làm tiên, nguyện cây của nó hàng lâm, nguyện ý chỉ của nó đi trên mặt đất như là bay lên trên trời. Mạnh Hạo hít sâu một cái, thanh âm quanh quẩn tại trong bộ lạc yên tĩnh, thật lâu không tiêu tán. Người bốn phía đã tràn ngập khó tin. Ô Hải run rẩy, y nhìn được phương hướng trong tương lai của mình, cảm thấy mình chỉ cần nhớ kỹ những lời này, như vậy về sau khi tham dự Ô Thần đại chiến, mình chính là vô địch, không có đối thủ, bệ nghệ Ô Thần. Nguyện thế nhân xưng nó là tiên, nguyện cây của nó hàng lâm, nguyện cho ý chí của nó ở trên mặt đất như bay lên trời. Ô Hải thành kính lớn tiếng nói. Bốn tên tu sĩ bộ lạc khác đã thấy cực kỳ khó coi, trầm mặc mà thở dài, hung tợn nhìn Mạnh Hạo cùng với Ô Hải một cái. Sau đó, bốn người liền hóa thành cầu vòng mà rời đi. Cho đến khi bốn người này rời đi, đám tộc nhân Ô Đạt Bộ mới cổ quái nhìn Mạnh Hạo, thật lâu mới tán đi. Ô Hải kéo tay Mạnh Hạo về mặt kích động, cả đời này y chưa từng kích động như ngày hôm nay. Hảo huynh đệ, người nói đúng quá, người trời sinh đã là người của Ô Đạt Bộ ta rồi. Hảo huynh đệ, người không cần nuôi dưỡng gì yêu gì cả, người cũng cùng chúng ta đi tới mấy bộ lạc kia, thay nhau phát động Ô Thần đại chiến. Ta tin tưởng chúng ta sẽ mang ý chí của đại thụ mà truyền khắp cả thiên hạ này. Hai mắt Ô Hải lộ ra tinh quang trước nay chưa từng có, ở trong hào quang mang theo thành kính, ẩn chứa chấp nhất không thể hình dung, giống như là điên cuồng. Thấy vậy, Mạnh Hạo cũng cảm thấy cổ quái, thầm nghĩ người này không phải thực sự là tin đấy chứ. Tìm đủ cách giải thích, thậm chí đến cuối cùng Mạnh Hạo nghiêm túc dùng lại lời nói đại thụ là tiên kia, hắn mới có thể trốn thoát từ trong chấp nhất của Ô Hải. Giữa ánh mắt tiếc nuối cùng với lưu luyến của Ô Hải, Mạnh Hạo được một tộc nhân khác của Ô Đạt Bộ kéo đi, hoàn thành thân phận khách khanh, lấy được một cái thạch bài. Sau đó, hắn được đưa về sau núi. Khu vực sau núi rất lớn, bị phân ra thành nhiều mảnh. Ở giữa có phần cách, trừ phi có được lệnh bài thân phận, nếu không rất khó mà vào được. Nơi nuôi dưỡng dị yêu cấp thấp là một khu vực sau núi, tương đối hẻo lánh. Mạnh Hạo bị người mang theo tới nơi này, vừa vào, hắn liền ngửi thấy được mùi lạ. Đây là cái mùi hỗn hợp của phân cùng mùi tanh tưởi, tạo thành một hương vị kỳ quái. Tên tộc nhân Ô Đạt Bộ ở bên cạnh Mạnh Hạo bịt mũi, nhíu mày mang theo hắn đi vào. Nếu không phải là có chút kính nể, khi thấy Mạnh Hạo ở trong tràng Ô Thần đại chiến lúc trước, thì kẻ này tuyệt đối sẽ không tự mình mang Mạnh Hạo tới nơi này. Phải biết rằng, để người đưa đón cùng tự mình đi, có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Trên đường thỉnh thoảng có nghe được tiếng gào thét truyền ra, dường như nơi này có không ít dị yêu được nuôi dưỡng. Cho đến khi tới được chỗ sâu hơn, tại bên ngoài một cái sân đơn giản, hai người mới dừng lại. Người dẫn đường kêu lên một tiếng, cửa sân mở ra, một lão già áo gai có chút bẩn đi ra, đưa mắt quan sát hai người. Vị tộc nhân Ô Đạt Bộ kia đơn giản giới thiệu Mạnh Hạo một chút. Lão già gật đầu, biết Mạnh Hạo được đưa tới đây, lão liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Tên tộc nhân Ô Đạt Bộ kia thực sự không chịu được được mùi vị nơi này, gã xoay người trốn rất nhanh. Sân này vốn là do lão phu dùng để nuôi dưỡng dị yêu mộc lang. Từ hôm nay trở đi, trong này còn có 5 con mộc lang cấp 1, người tới nuôi chúng đi. Nửa năm sau, dựa vào tình huống chăn nuôi của ngươi mà đánh giá kỳ khảo hạch của ngươi có thể kết thúc hay không, có thể trở thành khách khanh chân chính hay là không. Lão già thản nhiên nói, lại ném cho Mạnh Hạo một cái lệnh bài. Xong xuôi, lão liền chậm rãi đi về phía trước. Khi lướt qua bên người Mạnh Hạo, lão nghĩ tới Mạnh Hạo được người đưa tới, cảm thấy được hắn là người được đãi ngộ như thế trong ít năm gần đây. Mặc kệ trước kia ngươi có chăn nuôi gì yêu hay chưa, nhớ cho kỹ, nếu Mộc Lang mà bị chết thì ngươi phải bồi thường. Mặt khác, năm con Mộc Lang kia mới sinh không lâu, thịt mà chúng nó ăn phải là thịt của hung thú ẩn chứa sinh cơ trên 10 năm. Nước mà chúng nó uống thì phải là tuyết thủy từ trên tuyết sơn ngoài núi. Còn nữa, trong đồ ăn của chúng phải pha thêm mộc tự thảo, là cỏ ngoài núi, cần bản thân ngươi tự đi hái. Cuối cùng, mỗi ngày đều phải xoa bóp thân thể cho 5 con mộc lang, giúp chúng nó trưởng thành, còn phải huấn luyện dã tính của chúng nó. Tuy lời nói của lão già như là nhắc nhở, nhưng mà vẻ mặt có chút ngạo nghễ. Sau khi nói xong thì liền không để ý tới Mạnh Hạo mà xoay người đi xa. Mạnh Hạo nhìn sân, tuy nơi này có mùi lạ, nhưng hắn cảm thấy không phải là không thể chịu được. Hơn nữa nơi này hẻo lánh, trong ngày thường sẽ không có nhiều người. Điểm này làm cho Mạnh Hạo cảm thấy không tệ. Đẩy cửa sân, Mạnh Hạo vừa đi vào trong, liền nghe được tiếng kêu gừ gừ uy hiếp. Hắn vừa nhìn thấy trong sân có một nhà gỗ, trong đó có 5 con sói, màu xanh lớn bằng bàn tay, đang hung tợn nhìn hắn. Khi nhìn thấy con sói này, Mạnh Hạo chợt nở một nụ cười. Nụ cười quán mang theo sự ôn hòa. Những tiểu tử này làm cho hắn nhớ tới bộ dáng lúc nhỏ của Huyết Ngao khi còn đang ngủ say. Lông mềm như nhung, vô cùng đáng yêu. Trong lúc Mạnh Hạo vừa cười, năm con năm đạo thanh quang chớp mắt lao ra. Mạnh Hạo cười to hơn, tay phải vung lên. Năm đạo thanh quang kia lập tức tan biến, hóa thành 5 con sói nhỏ. Bị hắn túm lấy nhúm ra trên cổ, cứ như thế bị kiếm giữ thân thể, không thể cắn được Mạnh Hạo. Bọn chúng chỉ có thể kêu ô ô uy hiếp, nhưng mà chúng nhanh chóng chuyển thành cầu xin. Ném 5 con sói con vào trong nhà gỗ, Mạnh Hạo lại nhìn xung quanh. Tuy rằng luôn có tiếng hùng thú gào thét quanh quẩn, nhưng mà cũng tương đối là yên tĩnh. Trong sân, ngoài nhà gỗ nuôi dưỡng dị yêu, thì còn một phòng nhỏ đơn giản. Hắn đẩy cửa tiến vào, bên trong có chút loạn. Mạnh Hạo vung tay, một luồng gió quét qua. Một lát sau, nơi này liền trở thành chỉnh tề hơn một chút. Những thứ dư thừa Mạnh Hạo không cần. Một cái giường, vậy là đủ rồi. Dị yêu chỉ là một cách xưng hô, mơ hồ bao hàm toàn bộ hung thú Tây Mạc. Đối với tù sĩ Tây Mạc, dị yêu cực kỳ trọng yếu. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên giường gỗ, lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời dày đặc, nhưng vì chỗ này là thâm sơn, cây cối che khuất, cho nên làm cho ánh sáng bị cắt thành những mảnh nhỏ, khiến nơi này hơi có chút âm u. Hoàn cảnh như vậy, rất thích. Hắn lấy ngọc giản, ở trong đó có giới thiệu về Tây Mạc của Nghiêm Tung. Bên trong còn có trọng điểm nói tới dị yêu, kết hợp với biểu hiện của Mạch, hiểu biết của Mạnh Hạo về Tây Mạc. Sau một lúc lâu, khi hắn ngẩng đầu lên, trong lòng đã giảm đi vài phần bỡ ngỡ đối với dị yêu Tây Mạc. Là một bộ phận trọng yếu tạo thành bộ lạc Tây Mạc, số lượng dị yêu có thể quyết định sự phồn thịnh của một bộ lạc. Đối với tù sĩ Tây Mạc mà nói, dị yêu không những là đồng bạn chiến đấu, nó còn là công cụ di chuyển. Vô luận là ký kết phong ấn hay là đồ ăn đều cần dị yêu. Ánh mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ hiểu rõ. Trong lúc cần thiết, dị yêu cấp thấp cũng có thể trở thành đồ ăn của bộ lạc. Điểm này Mạnh Hạo có thể hiểu được. Tù sĩ đồ đằng bình thường, mỗi người đều có được một số đồ đằng và số lượng dị yêu bằng nhau, không thể khống chế quá nhiều, trừ phi là tư long. Chỉ có tư long mới có thể khống chế dị yêu số lượng lớn. Dù là tu vi bản thân không đủ, nhưng mà chỉ cần có đầy đủ dị yêu thì cũng có thể bù đắp. Hơn nữa bản thân tư long chẳng những có thể khống chế lượng lớn dị yêu, mà còn phải là chăn nuôi, thậm chí còn phải dùng đủ loại phương thức bất đồng để thuần phục cùng diệt sát. Cho nên, ngày đó ở ngoài thành Thánh Tuyết Thành, độc của ta bị ngộ nhận là tư long, mà ảo ảnh ứng long, sở dĩ bị ngộ nhận là thiên yêu. Đó là vì dị yêu cao dài. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, như có điều hiểu ra. Dị yêu này rất đặc biệt, chia làm 9 cấp. 3 cấp đầu tiên tương đương ngưng khí, 3 cấp tiếp theo có thể so với trúc cơ, mà 3 cấp sau cùng thì bằng kết đan. Một khi xuất hiện dị yêu có thể so với nguyên anh, đó là yêu điểm. Mạnh Hạo đọc lướt qua ngọc giản. Địa yêu không thấy nhiều, mà hiếm thấy hơn nữa là thiên yêu, có thể so với tu sĩ Trảm Địch. Mạnh Hạo nghĩ tới ảo ảnh ứng long của mình, từng bị người tưởng lầm là thiên yêu, hắn càng hiểu rõ hơn. Trên thiên yêu còn có 11 cấp, thực sự là vô cùng hiếm có. Dị yêu ở cấp độ này được gọi là đồ đẳng, có lực lượng vấn đạo đỉnh phong, thiếu chút nữa là có thể so với tiên. Đồ đằng chẳng lẽ là hình thành như vậy? Mạnh Hạo nghĩ nghĩ, nhớ lại những đồ đằng mà mình đã từng nhìn thấy, đã từng nghiên cứu qua, lại nghĩ tới gốc đại thụ trong Ô Đạt Bộ. Hắn càng hiểu ra, trong đầu cũng hiện lên đồ đằng cổ xưa, cấu thành tiên phù đồ. Hắn lắc lắc đầu. Có lẽ đồ đằng chính là hình thành như vậy, nhưng mà dù là đồ đằng thì cũng phân mạnh yếu. Mạnh Hạo ngẩng đầu, thu hồi ánh mắt từ trong ngọc giản, nhìn lại năm con sói con màu xanh đang run rẩy trong nhà gỗ. Mới sinh ra không bao lâu, đã có được thực lực cấp 1. Mộc lang này có tư chất khá là cao. Loại hung thú này không thường ở thấy ở Nam Vực. Từ đó có thể thấy được đất Tây Mạc này rất phù hợp cho dị yêu sinh tồn. Mạnh Hạo nhắm mắt, yên lặng suy tư. Tới lúc đêm khuya, Mạnh Hạo nghe được âm thanh nức nở như là khóc, cũng giống như là làm nũng. Lúc đầu chỉ là lục tục, nhưng mà tới trời sáng thì đã vang lên không ngừng. Thanh âm thê lương, cho lúc mơ hồ như là gặp phải chuyện bất công nhất trong đời đất trời. Càng về sau thì càng thêm mãnh liệt, phát ra sự bất mãn tức cực điểm. Mạnh Hạo co mày mở mắt, lúc này sắc trời đã là tờ mờ. Hắn vừa liếc mắt liền thấy năm con sói màu xanh kia đang không ngừng dùng móng vuốt mà cào lên cửa gỗ, dùng răng nanh mà cắn lên cửa gỗ. Bọn chúng đều tái mặt rồi, đó là đói. Chúng nó không ngừng phát ra âm thanh thê lương. Lúc này cả đám bọn chúng đều run rẩy, giống như là không còn chút khí lực. Càng khoa trương hơn là cái cửa gỗ kia đã bị chúng gặm một khối lớn. Câm mồm! Mạnh Hạo trừng mắt. Năm con sói liền co rụt thân mình, cả đám liền lui ra sau, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo. Ở trong đôi mắt to lóe lên vẻ ấm ức, cũng có bộ dáng đói khát. Từ khi sinh ra tới giờ, chúng chưa từng bị đói qua. Cảm giác đói bụng này làm cho chúng rất sợ. Nhất là sự khiển trách của Mạnh Hạo, làm cho chúng nó thật sự ấm ức. Năm con sói cùng một người, tại trong sắc trời mông lung, nhìn nhau. Phong xin phép ngừng đây thôi mọi người nhé. Và hẹn mọi người buổi tối nay. Xin chào anh em.